Vạn Đạo Long Hoàng, chương 4125, Đại Thần Tháp Thuật. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Lục Minh liên tục thức hai loại bí thuật phù văn, phát hiện đều hữu dụng, vận chuyển tự nhiên, cùng tự mình tu luyện không có cái gì khác nhau. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này khiến Lục Minh đại hỉ, chỉ cần đánh chết những cái này bí thuật biến thành sinh linh, chẳng phải là có thể không ngừng lấy được bí thuật phù văn. Đặc biệt là đại cổ bí thuật, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu là có thể lấy được đại cổ bí thuật biến thành bí thuật phù văn, cái kia có thể tiết kiệm bao nhiêu thời gian? Có thể tiết kiệm bao nhiêu công huân điểm? Nghĩ tới đây, Lục Minh tâm lý hết sức lửa nóng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vô thần điện đã các ngươi muốn giết ta, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Lục Minh trong mắt lóe lên một sợi hàn quang, sau đó thân hình khẽ động hóa thành một đạo hồng quang, hướng về một cái phương hướng cấp tốc đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phương hướng này, chính là cổ vô thần điện phương hướng, cũng là trước đó cái kia 8 cái vô thần điện sứ giả rời đi phương hướng. Đối phương tất nhiên phái ra 2 người ám sát hắn, cái kia 6 người khác, hẳn không có đi xa, vô cùng có khả năng, ở địa phương nào đó chờ đợi tin tức. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh bay thật nhanh, linh thức phát tán ra tìm kiếm còn dư lại 6 người. Lục Minh cũng không có phi ra bao xa, linh thức liền cảm ứng được phía trước trên một ngọn núi, có 6 bóng người ngồi xếp bằng, chính là cái kia vô thần điện 6 cái sứ giả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bá, Lục Minh linh thức quét qua đến đối phương, cái kia lâu năm vô thần điện sứ giả, đột nhiên mở to mắt, ánh mắt sắc bén như kiếm, nhìn về phía Lục Minh bên này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu tử này thế mà không chết còn dám chủ động giết đi lên, tự tìm cái chết. Lâu năm vô thần điện sứ giả thanh âm lạnh lùng truyền ra kinh động mặt khác 5 người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vô đế đại nhân, chuyện gì xảy ra? Mặt khác 5 người còn có chút không nghĩ ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái kia ngoại giới tiểu tử, đến, chuẩn bị nghênh địch a. Lầu năm vô thần điện sứ giả âm thanh lạnh lùng nói, thanh âm vừa dứt, hắn liền phóng lên tận trời, hướng về Lục Minh vị trí phóng đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 5 người khác tâm lý chấn động, không có thời gian do dự cũng đi theo lâu năm vô thần điện sứ giả xông về Lục Minh. Thời gian mấy hơi thở, song phương liền chạm mặt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 6 đạo ánh mắt sắc bén rơi vào Lục Minh trên người, đã mang theo một tia hiếu kỳ, lại tràn đầy sát cơ. Tiểu tử ta vô thần điện 2 vị sứ giả đây, bây giờ đang nơi nào? Anh nhếch môi, gocchuyenaudio.com. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Năm tới vô thần điện sứ giả hét lớn, tất nhiên muốn giết ta tự nhiên liền phải trả giá thật lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh lạnh lùng nói bóng gió, là 2 người kia đã bỏ ra đại giới. Tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâu năm vô thần điện sứ giả sát cơ đại thịnh. Tự tìm cái chết chính là bọn ngươi, ta không có đi chọc giận các ngươi lại bản thân tiến tới chọc ta. Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh quát lạnh, đại thần phong thuật thi triển mà ra, thân hình như một đạo huyễn ảnh đồng dạng, xông về 6 cái vô thần điện sứ giả. Xiết, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xiết, 6 cái vô thần điện sứ giả cũng xuất thủ, bọn hắn thân hình hóa thành 6 loại bất đồng bí thuật hướng về Lục Minh công kích đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 5 cái thần hoàng cửu trọng đỉnh phong, một cái thần đế nhất trọng. Đối phương vừa ra tay, Lục Minh liền đoán được đối phương tu vi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái kia lâu năm vô thần điện sứ giả tu vi mạnh nhất, thình lình đạt đến thần đế cảnh nhất trọng, về phần 5 người khác chỉ là thần hoàng cửu trọng đỉnh phong. Oanh, oanh, oanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh liên tục ra quyền, hơn 10 đạo quyền kình xuyên qua mà ra, hư không đã xảy ra lớn yên diệt, tràng diện vô cùng kinh khủng. 6 cái vô thần điện sứ giả sắc mặt biến, trở nên hết sức khó coi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không tốt, nguy hiểm, né tránh a, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 5 cái kia thần hoàng cửu trọng vô thần điện sứ giả hoàng sợ giống to, căn bản không dám đón đỡ, muốn né tránh. Nhưng là, bằng bọn hắn tu vi, há có thể né qua Lục Minh công kích. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quyền kình oanh qua, 5 cái kia thần hoàng cửu trọng đỉnh phong vô thần điện sứ giả trực tiếp bị Lục Minh đánh giết, hóa thành 5 viên bí thuật phù văn. Chỉ có cái kia lâu 5 vô thần điện sứ giả mới chặn lại Lục Minh công kích, nhưng là thân thể cũng chấn động một cái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi chiến lực, giờ phút này, lâu 5 vô thần điện sứ giả, không có bởi vì mặt khác 5 cái vô thần điện sứ giả bị giết mà phẫn nộ, có chỉ có khiếp sợ và kinh hãi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kinh hãi với Lục Minh chiến lực, hắn tuyệt đối cũng không nghĩ tới, Lục Minh một cái thần hoàng thất trọng tồn tại, chiến lực thế mà mạnh thành dạng này, mới vừa công kích hoàn toàn có thể cùng hắn địch nổi, thậm chí ẩn ẩn còn vượt qua một tia. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này quá kinh khủng, xiết, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Góc truyện audio.com, Lục Minh quát lạnh, thân hình không ngừng, trong thân thể tế bào rung động, bắn ra sáng chói hào quang, Lục Minh đem một thân chiến lực thôi động đến cực hạn, hướng về lâu 5 vô thần điện lão giả đánh tới. Muốn giết ta, không có khả năng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâu 5 vô thần điện lão giả giống to, hắn bản thể, là một tòa đen nhánh thần tháp, trên đó có 9 cái quang mang rủ xuống, hướng về Lục Minh chấn áp mà xuống, uy lực phi thường kinh người. Đây cũng là hắn bản thể, cũng là một loại bí thuật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây chẳng lẽ là 3000 đại cổ bí thuật một trong đại thần tháp thuật. Lục Minh trong lòng hơi động, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn đã có chí tại thu thập đủ loại 3000 đại cổ bí thuật, tự nhiên đối 3000 đại cổ bí thuật từng có cặn kẽ lý giải, hắn biết rõ, 3000 đại cổ bí thuật bên trong, một loại trong đó, gọi là đại thần tháp thuật. Thi triển thời điểm, có thể ngưng tụ một tòa thần tháp chấn áp địch thủ, uy lực vô tận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá, đại thần tháp thuật ở 3000 đại cổ bí thuật chỉ là thông thường một loại, cùng đại toái liệt thuật tương đương, ở công huân hối đoái điện ước chừng cần 10 vạn công huân điểm hối đoái. Lục Minh ánh mắt lộ ra ánh sáng sáng tỏ huy, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu quả như thật là đại thần tháp thuật, hắn môn này bí thuật phù văn, hắn chắc chắn phải có được. Đại thúc phược thuật, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh toàn thân bị sáng lạng hào quang bao phủ, song trường hướng về phía trước đè ép, đại thúc phược thuật thi triển mà ra, một cỗ lực lượng vô hình hiện lên mà ra, như một đầu mãng xà đồng dạng đem tòa kia thần tháp quấn chặt lấy. Như vậy trong nháy mắt thần tháp bị định trụ, mà nghênh đón hắn, là Lục Minh giống như cuồng phong bạo vũ thế công. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rầm rầm rầm, Lục Minh đem chiến lực tăng lên tới cực hạn, hai tay không ngừng đánh vào thần tháp phía trên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong nháy mắt tối thiểu đánh ra gần 100 chiêu. Thần tháp điên cuồng chấn động, bị hồng phi ra cách xa hàng vạn dặm, đụng nát mười mấy ngọn núi, phía trên 9 đầu quang mang, trở nên ảm đạm tối tăm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lập tức đối phương liền bị trọng thương. Ngươi làm sao nắm giữ nhiều như vậy loại đại cổ vô thuật? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thần tháp bên trong, truyền ra phi thường khiếp sợ thanh âm. Đại cổ vô thuật, là 3000 đại cổ bí thuật anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh trong lòng hơi động, mới vừa xuất thủ, Lục Minh tối thiểu dùng ra 3 loại đại cổ bí thuật, hiển nhiên làm cho đối phương phi thường chấn kinh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lập tức ngươi cũng phải trở thành ta một loại đại cổ vô thuật. Lục Minh lạnh lùng nói, tiếp tục hướng về đối phương đánh tới. Anh nhếch môi, góc truyện audio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn phát hiện đối phương chiến lực so Thịnh gia cái kia bạch sắc cự viên hơi mạnh một tia, nhưng là mạnh có hạn, còn không phải Lục Minh đối thủ. Coi như không dùng ra mặt khác đại sát khí, Lục Minh cũng có thể trấn áp đối phương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người cái này quái vật ta của Vô Thần Điện, sẽ không bỏ qua ngươi, ở ngươi trước khi đến ta đã đem tin tức truyền về Vô Thần Điện. Thần tháp bên trong phát ra giống to, sau đó xoay người rời đi, bằng tốc độ kinh người bỏ chạy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn biết không phải là Lục Minh đối thủ, muốn trốn về Vô Thần Điện. Vô Thần Điện bên trong, cao thủ nhiều như mây, có là cao thủ có thể giết Lục Minh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là, Lục Minh sao lại để nó đào tẩu, giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.